chỉ có vị bậc thầy độc dược trẻ tuổi nước Anh này có thể diện. Càng không nói tới giáo sư Prin không chỉ là gia chủ Prin, còn là bạn đời linh hồn của gia chủ Malfoy, là bạn đời xứng đôi nhất được giới phù thủy công nhận. Bởi vậy, rất nhiều phù thủy nhỏ đều nghe tên anh lớn lên, các người lớn cũng lấy Snape làm ví dụ giảng giải cho con họ. Khiến trong lòng các phù thủy nhỏ, có lẽ Dumbledore dẫn dắt hội Phượng Hoàng chiến thắng kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy trong truyền thuyết kia là một sự vĩ đại. Nhưng sự vĩ đại ấy không trực tiếp khiến họ kính ngưỡng như Malfoy và Prin không thấy phần lớn cửa hàng tại hẻm xéo đều treo ra huy Malfoy đó sao? Còn độc dược sử dụng hàng ngày nữa, nghe nói 7 phần trong số đó đã được giáo sư Prin thay đổi. Đến giờ thì dược sói thay đổi vẫn được bầu là cống hiến quan trọng nhất cho giới phù thủy trong vài chục năm nay. Kích động hơn nữa là các rắn nhỏ Slytherin. Từ khi gia tộc Malfoy quật khởi, hình tượng của Slytherin cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi trong giới phù thủy. Tuy trong trường đôi khi Gryffindor vẫn khó chịu Slytherin, nhưng đánh nhau dùng binh khí quy mô lớn và sự đối lập như kẻ thù cả đời thì ít đi nhiều. Còn Ravenclaw và Hufflepuff thì càng thay đổi. Ravenclaw như phát hiện ra các Slytherin rất biết cách kéo tơ lột thiền. Tuy lượng tri thức và chiều sâu chiều rộng của họ có thể kém Ravenclaw nhưng họ luôn biết cách tìm được phương pháp nhanh gọn nhất trong điều kiện cho. Phép, Hufflepuff thì càng không cần phải nói. Tuy có vài người Slytherin khinh thường họ, nhưng so sánh với Gryffindor, Slytherin rất ít khi châm chọc. Dù vì không bằng lòng mất đi tôn nghiêm quý tộc nhưng Hufflepuff cũng không bị hại. Dù là vậy, Slytherin vẫn ở thế yếu trong trường. Thật ra, chủ nhiệm Slytherin luôn không cứng rắn. Hơn nữa giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám và giáo sư độc dược học thay đổi như trong chóng mọi người đều biết chủ nhiệm Slytherin các năm. Trước đều được chọn lựa từ giáo sư hai môn này, đương nhiên cũng trở thành một điều kiện cơ bản để Slytherin tốt nghiệp. Hiện tại thì tốt rồi. Là gia chủ Prin, bạn đời gia chủ Malfoy, hơn nữa còn là bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỷ này. Snape xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa ra một tín hiệu cho đông đảo rắn nhỏ. Slytherin sắp quật khởi, bởi vậy, các rắn nhỏ liều mạng vỗ tay, đồng thời kiểm soát dáng vẻ của mình. Các học trò trên năm thứ năm càng hiểu được ý nghĩa của hành động này. Không ít rắn nhỏ kích động mặt đỏ lên. Hận không thể lập tức viết thư về nhà. Đây chính là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất đó. Hiện tại lại là chủ nhiệm nhà mình. Đối với Slytherin mà nói giáo sư nổi tiếng là một sự vinh quang. Nhất thời, gần như mọi phù thủy nhỏ đều nhìn vào Snape. Cứ thế, vẻ mặt ngơ ngẩn của Draco có vẻ rõ ràng hơn. Snape hừ lạnh một tiếng. Hoàn cảnh Hogwarts quen thuộc cùng cái tên mùi tỏi cả đời này cũng không chịu được khiến Snape không cần tốn nhiều sức tìm được cảm giác sảng khoái khi được gọi là giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts năm ấy. Ánh mắt chết chóc của xà vương liếc qua, phía dưới chợt hơi lạnh, ngoài ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt của rắn nhỏ như lễ rửa tội Snape thì các động vật nhỏ khác cũng bồn chồn trong lòng. Chưa từng nghe giáo sư Prin rất nghiêm khắc thì phải. Dù sao, gia chủ Malfoy luôn nở nụ cười mà, cho nên mới nói, Lucius thành công mê hoặc mọi người, cũng làm vô số động vật nhỏ Hogwarts bị tra tấn nửa sống nửa chết đều tưởng tượng thì đẹp đẽ. Hiện thực lại quá bi thảm, tương phản quá lớn, Dra, là học trò mới của Slytherin, khi Aquila thấy Papa nhà mình thì ngạc nhiên. Thế mà cha có thể đồng ý để Papa một mình tới Hogwarts. Rồi mừng như điên, trước khi tới Hogwarts Aquila luôn lo lắng cho tiến độ độc dược của mình. Chương trình học khác thì không tính, nếu độc dược học gặp phải một tên ngu ngốc thì Aquila không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Trong việc đối xử với độc dược thì Snape và Aquila đều nghiêm túc. Càng không quen thấy người lấy danh nghĩa dạy học trà đạp nó. Rồi Aquila mới nhận ra lý do sâu nhất khi Snape xuất hiện tại đây Hogwarts không an toàn. Ít nhất không thể để cha và Papa cậu yên tâm để cậu và Dra ở đây. Như phản xạ, Aquila nhìn em trai nhà mình, xác định mọi chuyện vẫn bình thường. Cũng chính vì vậy, Aquila phát hiện tới giờ Draco vẫn đang nhìn chằm chằm cái cô bé tóc đỏ kia. Cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Draco, lý trí Aquila xác định Draco sẽ không thích cô bé như vậy. Nhưng không át được một suy nghĩ trong đầu, sớm hay muộn em trai nhà mình sẽ thấy một người khác quan trọng hơn bản thân. Nhưng Aquila nhanh chóng dừng suy nghĩ miên man. Snape vừa nhìn cậu chỉ biết tâm trạng papa nhà mình không tốt. Lúc đó ra còn rõ ràng nhìn chằm chằm một máu bùn thì không phải là chỉ đũa phép lên trên trời đó sao? Ra, Aquila hơi nâng cao giọng. Draco như bị bừng tỉnh nhìn anh trai nhà mình. Sắc mặt cậu vốn trắng giờ lại trắng đến mức ngay cả màu môi cũng không như bình thường. Cậu bắt lấy tay Aquila. Người sau phát hiện lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi. Ra, Aquila nhíu mày, lo lắng em trai nhà mình hơn mọi thứ. Anh, hiếm thấy, Draco gọi cậu là anh. Buổi tối chúng ta đi tìm papa. Ừ, Aquila nắm tay em trai. Mất tự nhiên an ủi cậu. Không sao, có anh, em không sao. Draco cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt. Khi nhìn Snape thì ánh mắt mềm mại hơn. Nhất định sẽ không sao. Draco như nói với Aquila. Cũng như đang nói với mình. Hết chương.